Tiệm bánh mì lông bông, chương 3, C3, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Autumnal Lab, việc đã đến nước này, Liễu Thanh Thanh cũng chỉ có thể tiếp thu cái nhiệm vụ nặng nề này. Cô cúp điện thoại, quay người lại liền thấy bác gái hàng xóm cùng đứa bé trai đang đứng ở cửa, mỗi người gặm một nửa củ khoai lang đỏ, biểu tình trên mặt có chút dại ra nhìn Liễu Thanh Thanh. Rõ ràng ở trong không gian yên tĩnh như vậy, vừa rồi Liễu Thanh Thanh có chút kích động khiến cho âm lượng giọng nói của cô hơi to. Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thấy xấu hổ, tươi cười nói. Xin lỗi, vừa rồi cháu nói chuyện điện thoại có chút lớn tiếng, xin chào dì, cháu tên là Liễu Thanh Thanh, mong thời gian tới được dì chiếu cố nhiều chút. Dì họ Tạ tên Hồng, cháu kêu dì là dì Tạ được rồi. Đây là cháu ngoại dì, Chu Dương, bình thường người trong ngõ đều kêu nó là Dương Dương. Biểu tình của dì Tạ rất lạ, híp mắt thật cẩn thận hỏi cô. Tiểu Liễu à, cháu thật sự muốn mở tiệm bánh mì sao? Cái chữ, sao, ở cuối câu này dùng âm hơi cao. Thấy Liễu Thanh Thanh gật đầu thay cho câu trả lời, dì Tạ không kiềm lòng được mà lộ ra ánh mắt quan tâm săn sóc dành cho người thiểu năng, nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh. Đứa nhỏ này sống được qua 3 tháng không? Trong ánh mắt của dì Tạ toàn bộ đều là đau lòng. Liễu Thanh Thanh không còn lời gì để nói, chỉ có thể lải nhải vài câu cùng dì Tạ sau đó liền quay vào trong nhà đóng cửa tiệm lại. Sau khi trở lại bên trong tiệm, Liễu Thanh Thanh quyết định bình tâm tĩnh khí mà đánh giá hoàn cảnh nơi làm việc trong một năm sắp tới của cô. Lầu một cửa hàng ước chừng được 70 mét vuông, căn phòng được đôi bằng một cái vách ngăn một nửa là bức tường một nửa là cửa sổ kính, sảnh trước khoảng 40 mét vuông, sảnh sau 30 mét vuông. Giữa sảnh chính bày 4 cái tủ trưng bày bằng kính, vách tường bên trái đặt 2 kệ gỗ 2 tầng, bức tường bên phải là chỗ ngồi dành cho khách, đặt 2 cái bàn vuông nhỏ bằng gỗ lim cùng 4 cái ghế tựa. Nằm đối diện với cửa ra vào là một cái tủ lạnh trưng bày mặt kính, quầy thu ngân và máy tính tiền. Vách tường của sảnh trước có màu vàng nhạt, gạch lát sàn và trần nhà là kiểu ván gỗ lim, toàn bộ trang trí theo phong cách Trung Quốc. Sảnh sau rộng chừng 30 mét vuông, là nơi để làm bánh mì, phòng nghỉ và khu vực nhà vệ sinh. Liễu Thanh Thanh đi vào phòng làm bánh, chỉ thấy các loại máy móc và đồ điện, những công cụ cần thiết để làm bánh mì được bày biện ngăn nắp, nhìn ra được bà dì tuy đã 80 tuổi rồi nhưng hoài bão vẫn cháy bỏng muốn chơi lớn một lần. Liễu Thanh Thanh tràn đầy nhiệt huyết tìm kiếm bộ thiết bị làm bánh mì gồm 5 món đồ của thương hiệu quốc tế hàng đầu mà bà dì được người quen giới thiệu với giá xuất xưởng thấp nhất thế giới là 80.000 nhân dân tệ. Chăn ga gối đệm, sai rồi, bộ thiết bị làm bánh mì bao gồm 5 món còn là nhãn hiệu quốc tế hàng đầu. Liễu Thanh Thanh hết sức tò mò, lần gần đây nhất cô được sử dụng hàng hiệu quốc tế cao cấp chính là Lao Gan Ma. Lao Gan Ma là một thương hiệu gia vị ớt chưng của Trung Quốc. What Bad Autumnal Lab, sau đó tâm tình bình thản của Liễu Thanh Thanh lại gợn sóng lần nữa, không thể không gọi điện thoại cho mẹ già. Mẹ Liễu trong điện thoại nhỏ giọng nói, con gái ngoan, lại có chuyện gì? Mẹ ơi, cái người quen bán cho bà dì bộ thiết bị làm bánh mì có thương hiệu hàng đầu này là ai vậy? Con muốn trả hàng, sao lại trả hàng? Mẹ có biết là Ferrari? Mẹ Liễu không chờ cô nói hết câu đã xen vào nói. Cái này có ai mà không biết đâu, ô tô Ferrari, siêu đắt nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tủ lạnh, Liễu Thanh Thanh nhướng mày, dùng khăn lông lau lau cái logo của nhà sản xuất được dán trên tủ lạnh. Mẹ Liễu chần chờ 3 giây đồng hồ, mẹ mới vừa nghe lầm thì phải. Liễu Thanh Thanh thản nhiên nói, mẹ không có nghe lầm đâu. Tiệm bánh mì của bà dì ngoài tủ lạnh Ferrari còn có lò nướng Ferrari. Thương hiệu quốc tế cũng mở rộng phạm vi kinh doanh quá đi châu bò. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy trên mấy cái đồ điện gia dụng trong phòng làm bánh này đều có dán logo của Ferrari, logo này lớn cỡ lòng bàn tay, phần đáy nạm vàng xung quanh viền đen, bên trên có sọc đỏ, xanh lá, trắng, ở giữa là hình rồng đen hoặc cá ngựa, bên dưới là 3 chữ. Ferrari, được viết bằng chữ Hán, hết sức bắt mắt. Liễu Thanh Thanh lại xem xét kỹ hơn, đưa một tay lên trán, không còn chút khí lực mà nói. Ferrari, một thương hiệu duy nhất, mẹ Liễu nhịn không được bật cười, nói. Cái này chắc không phải là nhái thương hiệu hoặc hàng giả chứ. Bây giờ mẹ không ở bệnh viện, chờ mẹ hỏi kỹ tình hình rồi gọi lại cho con. Thời gian sau đó, Liễu Thanh Thanh bắt tay vào công cuộc truy tìm kho báu. Tủ lạnh Ferrari 2 cánh màu bạc cao 2 mét, rộng 1,4 mét. Lò nướng Ferrari được tích hợp chức năng ủ bột màu bạc cao 2 mét, rộng 2 mét. Máy trộn Ferrari đa chức năng cỡ lớn màu bạc, máy tính tiền Ferrari màu bạc, không đúng rồi, rõ ràng là có 5 thiết bị mà, sao hiện tại chỉ tìm được có 4 thứ. Trong lúc Liễu Thanh Thanh đang lật tung cửa hàng để tìm kiếm kiện đồ điện cuối cùng thì mẹ Liễu gọi lại. con gái, bà dì nói sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm đặt ở trên bàn trong phòng khách ở lầu 2, có số điện thoại của nhà sản xuất ở trên đó. Còn nữa, bên dưới ngăn kéo cuối cùng có một quyển sổ tiết kiệm được dán bằng băng keo trong, tiền trong sổ tiết kiệm dùng để mua sắm nguyên liệu và quay vòng tài chính trong thời gian này. Đúng rồi, bà dì dặn con là học cách sử dụng đồ điện cho kỹ lưỡng, bởi vì lúc mua người bán hàng có qua dùng máy móc của xưởng bọn họ thì đồ ngốc cũng làm ra được bánh mì. Làm ra được cũng không nhất thiết là sẽ bán được ra ngoài, trên đời này có một loại người cứ thích đi lừa gạt người quen. Liễu Thanh Thanh vẫn còn tức giận bất bình mà cúp máy. Liễu Thanh Thanh nhanh chóng đi lên lầu 2 từ cầu thang gỗ ở sảnh sau. Cô tìm thấy một quyển hướng dẫn sử dụng thiết bị điện tử hàng đầu của Ferrari. Thật dày nằm trong ngăn kéo bàn sách ở phòng khách lầu 2, ngoài ra còn có một tờ giấy bảo hành sau khi mua hàng, một quyển hướng dẫn làm bánh ngọt, cực mỏng cùng với sổ tiết kiệm của bà dì. Sau khi tìm được sách hướng dẫn, Liễu Thanh Thanh liền trở lại cửa hàng dưới lầu. Qua loa lật xem sách hướng dẫn sử dụng thiết bị, mới biết được ngoài 4 kiện trong 5 kiện thiết bị làm bánh mì đã tìm được kia còn có một cái gọi là cửa, tên chính xác của nó là cửa điện tử Ferrari, màu bạc, chính là cái cửa bằng gỗ nguyên khối nằm ở sảnh sau, mà đầu cắm điện được giấu ở một bên của khung cửa. Liễu Thanh Thanh trước tiên kiểm tra thông tin đăng ký của công ty sản xuất thiết bị Ferrari trên trang web tín dụng quốc gia, kết quả không có công ty này, lại liên hệ số điện thoại in trong sách hướng dẫn, kết quả lại nhận được thông báo số máy này không tồn tại. Mà số điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng được ghi trên giấy bảo hành luôn trong trạng thái bận. Cuối cùng, Liễu Thanh Thanh chỉ có thể gập sách hướng dẫn lại, tức giận mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kẻ lừa đảo, lại còn lừa tiền của một người già, bị trời đánh chết bây giờ. Editor Autumnal Lab, việc đã đến nước này, chủ tiệm bánh mì kiêm thợ làm bánh bất đắc dĩ Liễu Thanh Thanh quyết định bất chấp tất cả, trước tiên bật các thiết bị điện lên để xem chúng có hoạt động hay không mới tính tiếp. Liễu Thanh Thanh nghĩ đến ba cái sản phẩm trước mắt mình vậy là trị giá 80 vạn tệ, không khỏi cảm thấy ruột đau như cắt. Vì cần phải bật nguồn cho nên bắt đầu từ món đồ điện nhỏ nhất, máy tính tiền đặt ở trên quầy thu ngân. Liễu Thanh Thanh xem kỹ từng bộ phận của máy, màn hình cảm ứng, bàn phím, màn hình LED cho khách hàng, máy quét mã vạch. Sau khi so sánh tất cả các bộ phận với sách hướng dẫn không thấy có vấn đề gì, cô hít sâu một hơi cắm phích cắm vào ổ điện phía trên. Mà trong lúc thực hiện hành động cắm điện này, trong đầu Liễu Thanh Thanh đã nghĩ tới mấy bộ phim thảm họa, hơn nữa bản thân cô còn đảm nhiệm vai nhân vật quần chúng vừa lên phim đã hết vai, rốt cuộc thì mấy cái sản phẩm không rõ nguồn gốc đây, quỷ mới biết là có tin được hay không, nói không chừng là sau khi bật nguồn sẽ phát sinh những chuyện không mong muốn như chập mạch cháy nổ. Bây giờ không có tình huống nguy hiểm nào xuất hiện, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng vang lên, logo Ferrari nhanh chóng hiện lên trên màn hình máy tính tiền, sau đó liền tiến vào phần mềm quản lý thu ngân. Liễu Thanh Thanh dựa trên hướng dẫn sử dụng trong sách thử nhập dữ liệu sản phẩm, lại thử vài thao tác như quét mã vạch bằng máy. Một loạt thao tác kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn là tạm thời không có phát hiện vấn đề gì với máy tính tiền. Khoảng thời gian sau đó, Liễu Thanh Thanh đem hết những đồ điện khác cũng cắm điện để kiểm tra, bao gồm cả cái gọi là cửa điện tử kia. Cô thật sự không nghĩ ra tại sao một cái cửa gỗ nguyên khối không có khóa nhận diện vân tay lại cần nguồn điện. Cũng may là mấy món đồ điện này sau khi cắm vào ổ điện cũng không có xuất hiện hiện tượng kỳ lạ gì. Mà đồ điện có hoạt động bình thường hay không, cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai Liễu Thanh Thanh đi mua nguyên liệu trở về làm bánh mì thử mới có thể xác nhận. Tất nhiên là cô cũng rất muốn nhìn xem một chút chức năng tự làm bánh mì là như thế nào. Nếu thiết bị đều không có vấn đề gì, bước tiếp theo Liễu Thanh Thanh quyết định đăng ký một lớp học làm bánh ngọt, lại tìm một tiệm bánh mì thực tập một tháng, sau đó mới có thể mở cửa buôn bán. Lúc này, Liễu Thanh Thanh đột nhiên phát hiện màn hình máy tính tiền đang nhấp nháy dữ liệu kỳ quái. Không lẽ máy tính tiền hỏng rồi? Liễu Thanh Thanh lo lắng chạy tới trước quầy thu ngân, chỉ thấy dữ liệu trên màn hình nhấp nháy với tần suất càng lúc càng nhanh, cho đến khi logo Ferrari lại xuất hiện ở giữa màn hình một lần nữa rồi nhanh chóng thu nhỏ lại chuyển động đến vị trí dưới góc phải màn hình. Sau đó màn hình biến thành màu trắng, xuất hiện dòng chữ màu đen. Đăng nhập lần đầu, xin mời tiến hành lưu dấu vân tay, nhận dạng mống mắt, công nghệ nhận diện mống mắt hay còn được gọi là công nghệ cảm biến mống mắt. Iris recognition là phương pháp áp dụng thuật toán hình ảnh để nhận dạng một người nào đó dựa vào cấu trúc các đường vân phức tạp và duy nhất của mống mắt, thậm chí ngay cả khi họ đang đeo kính hoặc sử dụng áp tròng từ một khoảng cách nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều quốc gia đã áp dụng công nghệ này để nhận diện công dân, xác thực hộ chiếu, điền thông tin xác thực qua website và giờ đây nó đã được áp dụng cho công nghệ thông minh. Liễu Thanh Thanh mờ mịt nhìn dòng chữ trên màn hình, nhập vân tay và móng mắt, đây là chấm công sao? Yêu cầu về giờ làm việc của bà chủ đối với nhân viên cũng khắt khe tới như vậy sao? À mà, vân tay và móng mắt nhập vào chỗ nào? Nhập vào như thế nào? Cũng may là còn có sách hướng dẫn sử dụng bên cạnh giúp đỡ Liễu Thanh Thanh, trong sách có viết dùng cả tay trái và tay phải đồng thời giữ chặt máy quét mã vạch màu trắng, vân tay trên 10 đầu ngón tay sẽ được lưu lại. Đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình LED cho khách hàng, đường vân trong hai tròng mắt sẽ được lưu lại. Trong tương lai nếu có người yêu cầu truy cập vào hệ thống thiết bị điện tử 5.1, hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem đối phương có phải là người đăng ký hợp pháp hay không, nếu không phải là người đăng ký hợp pháp sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống. Liễu Thanh Thanh y theo sách hướng dẫn mà làm, chỉ thấy máy quét mã vạch và màn hình LED dành cho khách hàng lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng trắng, sau đó trên màn hình lại xuất hiện đoạn thông báo mới. Vân tay đã được lưu lại, móng mắt đã được lưu lại, bắt đầu khởi động hệ thống thiết bị điện tử 5.1, xin chờ trong giây lát. Liễu Thanh Thanh cảm thấy nếu đúng như sách hướng dẫn nói, muốn đăng nhập được vào hệ thống thiết bị, máy tính tiền có thể tự động kiểm tra xem đối phương có phải là người đăng ký hợp pháp hay không, như vậy người quen bán hàng cho bà gì cũng không phải là kẻ lừa đảo. Rốt cuộc thì cái bước thêm vân tay hay móng mắt này không phải thiết bị điện nào cũng có, ít nhất nó cũng phải là thiết bị được trang bị để bảo đảm phòng bí mật của các công ty công nghệ cao trong phim truyền hình. À mà hệ thống thiết bị điện tử 5.1 là thứ gì? Liễu Thanh Thanh lật phần mục lục của sách hướng dẫn ra xem, phát hiện nội dung về hệ thống thiết bị điện tử 5.1 được nhắc tới trong sách hướng dẫn rất nhiều. Mà bây giờ cô cũng không có thời gian, chỉ xem lời mở đầu trong sách hướng dẫn, nội dung đại khái là mỗi một cái máy Ferrari này có thể sử dụng đơn độc như đồ điện thông thường. Nhưng sau khi đồng loạt kích hoạt cả 5 cái máy sẽ khởi động hệ thống thiết bị điện tử 5.1 khiến cho 5 kiện sản phẩm này tiến vào trạng thái liên kết với nhau, chuyển hóa thành một dây chuyền đặc biệt. Liễu Thanh Thanh vừa chuyển tầm mắt ra khỏi sách hướng dẫn, liền nhìn thấy màn hình cảm ứng của máy tính tiền xuất hiện dòng chữ. Khởi động hệ thống thiết bị điện tử 5.1 hoàn tất, ngay sau đó màn hình cảm ứng lại chuyển thành chữ trắng trên nền đen, hiện ra 5 dòng chữ. Hệ thống đang sạc điện cho thiết bị thiết kế sản phẩm. Không khả dụng, hệ thống đang sạc điện cho thiết bị lưu trữ nguyên liệu. Sử dụng, hệ thống đang sạc điện cho thiết bị kết hợp nguyên liệu. Không khả dụng, hệ thống đang sạc điện cho thiết bị nuôi trồng sản phẩm. Không khả dụng, hệ thống đang sạc điện cho nền tảng điện tử. Không khả dụng, mấy cái tên máy móc cổ quái gì thế này, có phải là thiết bị đặc biệt được đề cập tới trong sách hướng dẫn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Thanh quay đầu lại đưa mắt nhìn tủ lạnh và máy trộn bột đang nằm sau cái cửa sổ kính, cô không có cách nào để có thể liên tưởng mấy thứ này với tên thiết bị đang được hiển thị trên màn hình cảm ứng. Liễu Thanh Thanh tùy ý thao tác con trỏ chuột, phát hiện nơi duy nhất con chuột có thể nhấp vào chính là dòng thứ hai. Hệ thống đang sạc điện cho thiết bị lưu trữ nguyên liệu. Sử dụng, và cuối cùng là lệnh. Sử dụng, Liễu Thanh Thanh đang định xem hết nội dung trong sách hướng dẫn rồi mới bắt đầu thử nghiệm, kết quả là cô không cẩn thận trượt tay, click vào chỗ. Sử dụng, sau đó dòng, hệ thống đang sạc điện cho thiết bị lưu trữ nguyên liệu. Sử dụng, nháy mắt biến thành, thiết bị lưu trữ nguyên liệu đang trong trạng thái hoạt động. Ngừng sử dụng, không đợi Liễu Thanh Thanh kịp suy nghĩ, chỉ thấy một đoạn chữ nhanh chóng hiện lên ở chỗ trống bên dưới màn hình. Sử dụng thiết bị lưu trữ nguyên liệu lần đầu, kích hoạt dự án chiếu sáng. Sau đó Liễu Thanh Thanh phát hiện 10 ngón tay của cô phát ra ánh sáng màu xanh lục lấp lánh. Má ơi, mình trúng độc sao? Hay là sắp biết thành cái gậy huỳnh quang rồi? Cách chương.